Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Đột nhiên xuất hiện phong bão. Trận này mưa to tới so tất cả mọi người dự đoán đều muốn nhanh. Hắc Vương Tử Sam bởi vì lo lắng vừa tu bổ qua thân thuyền Vida Hào, không tiếp tục tại Hàn Nha Hiệu bên này lưu lại, nhưng mà hắn vừa xuống đến thuyền nhỏ bên trong, hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó trên biển cũng nhấc lên sóng gió, tráng kiện thiểm điện xẹt qua âm trầm màn trời, tiếng sấm vang rền, tựa như tận thế. Rõ ràng hai chiếc thuyền ở giữa chỉ cách xa nhau không đến 30 mét. Nhưng là Hắc Vương Tử Sam thuyền nhỏ sừng sốt vẽ có 10 phút. Tại sóng lớn ở giữa chập trùng lên xuống, thật vất vả mới tiếp cận Vida Hào. Trong đó một hải tặc còn tại leo lên quá trình bên trong bị sau lưng sóng lớn cuốn đi. Vida Hào trên chúng hải tặc đối với cái này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình biến mất tại sóng biển bên trong. Tại loại này hỏng bét thời tiết trung hạ thuyền cứu người là chuyện không thể nào. Một bên khác, Trương Hằng cũng không có trở về phòng thuyền trưởng. Hắn đứng tại Hàn Nha Hiệu đầu thuyền, một bên Billy ngay tại cao giọng chỉ huy chúng thuyền viên làm tốt chống cự phong bão chuẩn bị. Trương Hằng nhíu mày, hắn cùng Hắc Vương Tử Sam khác biệt. Cái sau khả năng chẳng qua là cảm thấy cái thời tiết mắc toi này tới quá đột ngột. Nhưng Trương Hằng đi theo Roscoe không chỉ có học tập thao túng cánh buồm kỹ thuật. Gia hải tặc đem mình sở trường gió thổi phán đoán cùng thời tiết dự đoán cũng cùng một chỗ giao cho hắn. Tại thời tiết dự đoán trên, Trương Hằng mặc dù làm không được giống như Roscoe tinh chuẩn, nhưng là trong thời gian ngắn khí tượng biến hóa hắn cũng có thể phán đoán 89/10. Trận gió lốc này xuất hiện quá đột nhiên, mà lại không có dấu hiệu nào. Ngay tại một khắc đồng hồ hôm trước không vẫn là sáng sủa không mây, dựa theo Roscoe dạy cho hắn kinh nghiệm, chỉ ít mãi cho đến đêm nay biển cả hẳn là đều sẽ tương đối bình tĩnh. Nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 phút, vùng biển này khí tượng liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Tình huống như vậy Trương Hằng trước đó chỉ gặp được một lần, liền là con kia Clark thuyền xuất hiện thời điểm. Bất quá một lần kia sóng gió không có như thế lớn. Hiện tại mảnh này biển cả tựa như triệt để phẫn nộ đồng dạng, một cái tiếp một cái sóng lớn đập tại mạn thuyền bên trên. Trương Hằng một tay nắm lấy dây thừng ổn định thân hình, một cái tay khác gỡ xuống mang theo người làm bằng đồng kính viễn vọng. Hắn trước mắt nhìn Hắc Vương Tử Sam bên kia, Vida Hào trên hiện tại lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bất quá tạm thời không có chuyện gì, thế là Trương Hằng lại đem ánh mắt di động hướng càng xa xôi. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là lần này hắn nhưng không có lại trên biển cả nhìn thấy kia chiếc đến từ hơn 100 năm trước tàu ma. Tương phản, lại qua không lâu trận này nhìn rất khủng bố phong bão vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Sóng biển càng ngày càng nhỏ, giọt mưa cũng thưa thớt, thẳng đến 5 phút sau lại có ánh nắng từ tầng mây bên trong chiếu xuống. Biển cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, trước đó bao phủ đỉnh đầu mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước sau bất quá ngắn ngủi hơn 20 phút, liền ngay cả thần kinh gần đây không được ổn định Annie cũng cảm thấy có chút khó tin. Đợi mưa tạnh sau, nàng lắc lắc lọn tóc trên giọt mưa, mở miệng nói, đây coi là cái gì, đùa ác sao? Trương Hằng cũng có chút không hiểu thấu. Bất quá cẩn thận lý do hắn vẫn là ngay đầu tiên đi vào kho hàng bên trong, đem kia hai dương ngân khí lại kiểm tra một lần, kết quả không có phát hiện cái gì dị thường, mà hắn cầm lấy đặt ở trong ngăn kéo chiếc nhẫn cùng dây chuyền, cũng tương tự không có đạt được thu hoạch được đạo cụ hệ thống nhắc nhở. Trùng hợp sao? Bởi như vậy Trương Hằng cũng có chút không có cách nào xác định. Liên quan tới kia chiếc Clark, Trương Hằng luôn cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì, mà bây giờ thật sự là hắn không có những đầu mối khác. chỉ có thể chờ đợi Vincent phiên dịch xong kia ba quyển bút ký sau, nhìn có thể hay không từ bên trong đạt được càng nhiều tin tức hơn. Trận này đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi phong bão đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều chỉ là dài dằng đặc đi thuyền bên trong một việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh, trên thuyền hải tặc liền đem lực chú ý chuyển rời đến sự tình khác lên. Tỷ như ai đều ở ban đêm chạy đi phòng bếp trộm mì bao ăn. Lại tỷ như lần này sau khi lên bờ đi nơi nào khoái hoạt. Mà Hàn Nha Hiệu khoảng cách Nassau cũng càng ngày càng gần. Chỉ là Trương Hằng còn không biết trên bờ cũng có một trận phong bão đang chờ hắn. Nữ thương nhân Karina hàng second hand vật giao dịch chỗ trong khoảng thời gian này ở trên đảo rất náo nhiệt, cổng hải tặc nối liền không dứt. Karina cũng có được cùng nàng giới tính không tương xứng chút nào phóng khoáng. Hàng second hand vật giao dịch chỗ ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không phải không có chút giá trị đồ vật, nữ thương nhân đều nguyện ý ra giá thu mua. Tại bên trong tiểu hải trộm bên trong thắng được một mảnh khen ngợi. Cùng lúc đó Mã Long thuyền trưởng cũng cáo biệt hắn vui vẻ kỹ viện thời gian. Một lần nữa trở nên bận rộn. Brice Howe bắt đầu vãng lai qua lại Nassau cùng thuộc địa bến cảng ở giữa. Đem Karina từ ở trên đảo hải tặc nơi đó bí mật thu mua đến chiến lợi phẩm đổi thành từng túi kim tệ. Tuy nói bộ phận này thu nhập đại bộ phận đều phụ cấp cho hàng second hand vật giao dịch chỗ. Mà lại bởi vì Karina ra giá cực kỳ cao. Tại lợi nhuận phương diện cũng không phải là cực kỳ lý tưởng. Kém xa phụ thân nàng Fagan ở trên đảo thời điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào bọn hắn chung quy vẫn là bắt đầu lợi nhuận. Chí ít không đến mức tại Hàn Nha Hiệu ra biển thời điểm tất cả mọi người nhàn rỗi mốc meo. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, qua không bao lâu Karina mượn hàng second hand vật giao dịch ở vào cùng thuyền trưởng hải tặc nhóm. Tự mình chuyện giao dịch liền bị người tiết lộ ra ngoài. Cơ hồ là trong vòng một đêm liền truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó phụ thân nàng bị thuộc địa giam tin tức cũng bị phát nổ ra. Cái này phát sinh ở mấy tháng trước sự tình tại chợ đen thương nhân ở giữa cũng không phải là bí. Mật gì, ở trên đảo một chút tin tức linh thông người cũng sớm có nghe thấy. Nhưng mà cho tới hôm nay lại đột nhiên bắt đầu bị đại lực tuyên dương. Phía sau ác ý đã rất rõ ràng. Trước đó cùng nữ thương nhân giao dịch mấy cái thuyền trưởng lập tức có chút ngồi không yên. Bọn hắn chỉ là muốn kiếm thu nhập thêm. Cũng không muốn cột vào Karina đầu này nhìn phải nhanh đắm chìm trên thuyền nhỏ. Mà là bọn hắn đều khăng khăng tiết lộ bí mật không phải là của mình thủ hạ. Thậm chí hoài nghi tin tức này có phải hay không là chính Karina thả ra. Rốt cuộc nếu như bọn hắn bởi vì chuyện này cùng Hắc Thương liên minh trở mặt. Cuối cùng đến lợi người liền là Karina. Nữ thương nhân không thể không tự mình đến nhà. Cố gắng cùng bọn hắn câu thông. Thuyết phục bọn hắn Hắc Thương liên minh không có khả năng thật thực hiện kia phần tuyên bố trên. Chế tài biện pháp, dạng này tương đương tự tay đem bọn hắn đẩy hướng nàng nơi này đến. Nhưng mà cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có hai cái thuyền trưởng biểu thị nếu như Karina có thể giải quyết vấn đề tiết lộ bí mật mới có. Thể lấy tiếp tục giao dịch xuống dưới. Mã Long lắc đầu. Vấn đề này không có cách nào giải quyết. Chúng ta bên này đã làm được thật tốt. Kho hàng ta chúng ta an bài nhân thủ trông coi. Liền ngay cả trên thuyền thủy thủ cũng không biết mỗi một lội vận đều là thứ gì. Cho nên không thể nào là chúng ta bên này để lộ bí mật. Ngược lại là những hải tặc kia. Bọn hắn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tục ngữ nói hay lắm. Không muốn trông cậy vào một đám hải tặc có thể bảo thủ bất luận cái gì bí mật. Nhất là tại bọn hắn uống say thời điểm. Karina lắc đầu, thủ hạ bọn hắn đại bộ phận hải tặc cũng không biết bọn hắn đem hàng hóa bán cho chúng ta. Chuyện này chỉ là một nhóm tâm phúc tại làm. Những người khác một mực lấy sau cùng tiền. Hắc Thương liên minh có lẽ sẽ nghe được một chút phong thanh. Nhưng bọn hắn điều tra không nên nhanh như vậy. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.